Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1573, tham gia khoa. Vừa nghe liền không đứng đắn. Converter dung kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu nhận hắc tử. Cầm Trịnh Nhân các người đưa đến bệnh viện, Tạ Y Nhân một mình đi về nhà. Ngày hôm nay không có giải phẫu, nàng đi bệnh viện cũng là tán gẫu, còn không bằng về nhà thật tốt và hắc tử tán gẫu một chút. Trịnh Nhân xuống xe thời điểm sờ một cái hắc tử đầu chó, rất nghiêm túc nói, người sau này không thể như thế tinh nghịch. Hắc tử đánh một cái hà hơi, quay đầu không phản ứng Trịnh Nhân, đóng cửa xe, gặp Tạ Y Nhân đi xa. Tô Vân cười nói, lão bản, ngươi như vậy là không được. Làm sao? Đứa nhỏ phạm sai lầm, ngươi được cầm xuất ra dáng dấp tác phong, treo ngược lên dừng lại rút ra. Tô Vân suối bẩy, ngoặc kép. Trịnh Nhân không nói lời nào, đi khu nội trú đi tới. Ngươi như thế cưng chiều là xảy ra đại sự. Ta huấn nàng, ngươi không thấy được, ta đi, ngươi vậy đặc biệt kêu vuốt ve có được hay không? Tô Vân nói lầm bầm. Trở lại bệnh khu, Liễu Trạch Vĩ vội vàng trên đầu bóng loáng lại sáng mấy phần. Thu 6 cái người bệnh, thu thập bệnh án, viết hồ sơ bệnh lý, làm câu thông, giao phó bệnh tình, chuẩn bị trước phẫu thuật. Trước phẫu thuật thảo luận cùng với các loại ký tên. Một ngày kế tiếp lão Liễu rốt cuộc cảm nhận được học bổ túc bác sĩ gian khổ. Thường Duyệt đi vào đổi quần áo, hãy cùng đi viết hồ sơ bệnh lý và thân nhân người bệnh nói chuyện phiếm đi. Bệnh viện cộng đồng khai trương, ý nghĩa sau này đều phải vội vàng bay lên, lại cũng không thời gian tán gẫu. Trịnh Nhân nhưng là thanh nhàn nhất một cái, hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn Thường Duyệt và Liễu Trạch Vĩ bận bịu viết hồ sơ bệnh lý. Rudolf G. Wagner giáo sư đang sửa sang típ giải phẫu bản kê cùng với hướng Thụy Điển vậy mặt cung cấp văn kiện, thản nhiên tự đắc, cho dù sau này một ngày 6 đài típ giải phẫu, Trịnh Nhân cũng không cảm giác phải là vấn đề lớn lao gì. Thật ra thì bây giờ trong khoa thất tình huống tới xem, giáo sư mang Liễu Trạch Vĩ lên đài cũng đã đủ rồi. Mình mỗi ca giải phẫu chỉ cần ngồi ở phía dưới nhởn nhơ xem vậy là được rồi. Đi lên chân thực không có gì hay làm. Chui vào hệ thống thư viện đọc sách, Trịnh Nhân cảm thấy cái này mới là tốt nhất nghỉ ngơi. Hơn một tiếng sau đó, cửa có người nói chuyện. Trịnh Nhân từ hệ thống thư viện đi ra, ngẩng đầu nhìn lại, là một cái 50 hơn tuổi người nữ mắc bệnh, đứng ở Liễu Trạch Vĩ bàn làm việc bên cạnh, hỏi, bác sĩ, ngươi xem ta là bệnh gì? Ngươi là người bệnh? Đúng vậy, ta là người bệnh, người phụ nữ nói rất khẳng định nói, trên mặt nàng dài mấy cái mụn, nhìn qua giống như là mụn dậy thì như nhau, phát ra chân lông ra chi tuyến chậm chạp viêm chứng mùi vị. Tờ nào dương, ta làm sao không nhớ? Liễu Trạch Vĩ sờ hói đầu, có chút hoài nghi, mặc dù cái này hai ngày vội vàng không được, nhưng người bệnh dáng dấp ra sao cũng còn nhớ. Người phụ nữ này nhìn đặc biệt xa lạ, hoàn toàn không có ấn tượng, nhất là số tuổi này, trên mặt lại có mụn dậy thì, đây là rất hiếm thấy. Tờ nào dương, không đúng không đúng, ta vùng lân cận tiểu khu, tờ nào dương là địa phương nào? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Người phụ nữ nói, ta hỏi ngươi, ngươi là nằm viện người bệnh sao? Liễu Trạch Vĩ cảm thấy trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm, liền một chút xíu vuốt. Không phải, người phụ nữ nói, ta đau thắt lưng, đau mấy năm, đi đâu xem đều nói là giữa eo bàn vượt trội, muốn ta làm rất nhiều kiểm tra. Ta cảm thấy không đúng, cũng không làm. Nàng dài dòng vừa nói, Liễu Trạch Vĩ trực tiếp cắt rứt nàng mà nói, hỏi, ngươi không phải nằm viện người bệnh, cũng không phải nằm viện người bệnh bồi hộ. Đúng vậy, không phải, ta chính là đến khám bệnh, thật tốt người, không có sao ở cái gì viện. Bác sĩ, người cũng không thể nguyền rủa ta. Người phụ nữ nói, ngoặc kép, Liễu Trạch Vĩ dùng rất ánh mắt vô tội nhìn một cái Trịnh Nhân. Nói, không phải nằm viện người bệnh, phiền toái ngươi đi trước mặt môn trần xem bệnh. Chúng ta nơi này là khu nội trú, ngươi vậy không có chuyện gì, cho ta liếc mắt nhìn không được sao? Người phụ nữ không thèm để ý chút nào nói, chúng ta nơi này là khu nội trú, trị liệu đều là nằm viện người bệnh, không giữ cửa trần bệnh người. Liễu Trạch Vĩ lặp lại một lần, hơn nữa ta bận, một chút đều không rỗi rảnh. Vừa nói, Liễu Trạch Vĩ trong lời nói đã mang theo vài tia thuốc nổ hơi thở. A Di, ngươi tới ta cái này đi. Bọn họ bận bịu, Trịnh Nhân vẫy vẫy tay. Ngươi, người phụ nữ nhìn một cái Trịnh Nhân, tràn đầy không tín nhiệm. Chủ nhiệm nóng nảy thật lớn. Bác sĩ nhỏ còn không biết xem bệnh. Miệng nàng bên trong lẩm bẩm. Trịnh Nhân đổ chưa thấy được cái gì, chỉ là nhìn nàng hệ thống mặt bản cảm thấy thú vị. A Di, người biết giữa eo bản lồi ra xem kia khoa sao? Trịnh Nhân cười ha hả hỏi. Khoa chỉnh hình, người phụ nữ nói rất khẳng định nói. Vậy chúng ta nơi này là cái gì khoa? Tham gia khoa à, ta cũng không phải là không nhận chữ. Người phụ nữ bắt đầu có chút mất hứng. Trịnh Nhân cảm giác được mình nóng này thật sự là tốt hơn nhiều. Hắn không tức giận, mà là rất hiếu kỳ hỏi. A Di, ngài ngồi, ngài theo ta nói một chút. Ngài xem cốt khoa bệnh, tới tham gia khoa làm gì? Khoa chỉnh hình bận nhiều à? Bác sĩ khẳng định cũng ở trên bàn mổ. Các ngươi tham gia khoa, vừa nghe thì không phải là đứng đắn gì phòng ban. Khẳng định cũng nhàn rỗi. Người phụ nữ vì mình cơ trí điểm khen. Cái này là thuộc về chỉ lỗ mũi mắng chửi người. Ở trong phòng làm việc bác sĩ cũng nhao nhao muốn thử. Muốn oán hận nàng đôi câu. Nhưng Trịnh Nhân như cũ chỉ là cười một tiếng. Hỏi, vậy ngài tìm không đáng tin cậy bác sĩ xem bệnh. Có thể yên tâm sao? Người thật đúng là cảm thấy có thể cho ta xem bệnh xong. Người phụ nữ một mặt ngươi trong lòng có hay không cái ép đếm diễn cảm. Trên mặt mụn dậy thì tựa hồ cũng ở khinh bỉ Trịnh Nhân. Ta chính là tới tùy tiện hỏi một chút. Có táo không táo, trước đánh ba xào tử nói sau. Trịnh Nhân cười hỏi, ngươi nói thế nào đây? Người phụ nữ càng nói càng mất hứng. Bác sĩ cũng không là hẳn chữa bệnh cứu người sao? Đúng vậy, đúng vậy. Trịnh Nhân cười nói, ngài nói một chút kia không thoải mái. Ta cái này mỏi eo à, đau mau 10 năm, còn không đều là lúc còn trẻ làm việc cho mệt sao? Người phụ nữ oán giận, cái này 2 năm đau càng ngày càng nặng, có thể đi kia xem đều không coi trọng, đau đớn có quy luật sao? Trịnh Nhân lại hỏi đến, Liễu Trạch Vĩ kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, loại này người bệnh không phải hẳn trực tiếp đuổi đi thì phải sao? Theo nàng nói như thế nhiều, hoàn toàn không ý nghĩa, nàng là gian mâm tật xấu, nhưng muốn tới tham gia khoa, vẫn là tham gia khoa phòng bệnh xem bệnh. Ông chủ Trịnh nóng nảy, thật là càng ngày càng tốt, gì là quy luật, đó là sống động sau càng ngày càng nặng, làm việc sau đau đớn sẽ rất kịch liệt. Có à, người phụ nữ lập tức nói, xách ít đồ, mấy ngày trước đi mua thức ăn, mấy cân đồ. Sách về nhà liền cảm thấy cái mông đau. Ta lên lưới tra xét một chút. Đây là rất điển hình gian mâm triệu chứng. Ừ, đích xác là, Trịnh Nhân nói, là cái gì là? Người phụ nữ không cao hứng nói. Ngươi đây là để cho ta xem bệnh đâu? Vẫn là ngươi xem bệnh cho ta đây. Ngực có đau hay không? Nữ sắc mặt người thay đổi rất khó xem. Hoắc, lập tức đứng lên. Một mặt cảnh giác, dừng lại mấy giây, người phụ nữ cao giọng mắng. Lưu manh, nói xong, xoay người rời đi, nhịp bước khỏe mạnh, căn bản không nhìn ra có vấn đề gì. Tập trung, ta gặp phải chuyện thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https